Phong Thần Châu, chương 719, chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão vệ và Thẩm Văn Hiên nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cười lớn. Trên đường đi, quả thật, Kiếm Tiểu Minh nói chuyện quá nhiều. Yên tĩnh được một lát, Kiếm Tiểu Minh lại không nén nổi mà nói. Tần đại ca, ta còn không biết cái gì là Cửu U Đại Lục, cái gì là vùng đất Cửu U cơ. Huynh có thể giải thích cho ta xem sao không? Nghe vậy, Tần Ninh hoàn toàn bó tay với Kiếm Tiểu Minh rồi. Thằng nhóc này chính là bị bệnh nói nhiều. Nhìn kỹ nhé, Tần Ninh khẽ điểm ngón tay. Một luồng linh khí bắn ra. Linh khí đó lượn quanh mặt đất dưới chân. Vẽ ra một vòng tròn đường kính 1 mét. Mảnh này, chính là Cửu U Đại Lục mà chúng ta đang sống. Tần Ninh vừa nói, vừa vẽ một hình tròn có đường kính nửa mét trong hình tròn kia. Vị trí mà hình tròn này bao quanh là các cương quốc lớn, thượng quốc, đế quốc chiếm giữ, cũng chính là Cửu U Đại Lục mà chúng ta thường gọi. Thật ra, nói chính xác là ngoại vi của Cửu U Đại Lục, mà hình tròn ở trung tâm chính là vùng đất Cửu U, cũng là nội vi của Cửu U Đại Lục. Bên trong đường tròn, bốn phía là núi Cửu U. Núi Cửu U phân toàn bộ Cửu U Đại Lục thành nội vi và ngoại vi. Chuyến đi này, chúng ta phải đi tới nội vi. Vùng đất Cửu U, ở đây, có tứ đại tông môn đỉnh cấp, Kiếm Các, Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ, U Minh Tông. Đương nhiên, còn có những tông môn khác, ví dụ như Thánh Đan Các, Thế Gia Cổ, Cổ Quốc vân vân, cũng không hề yếu hơn tứ đại tông môn, mà tứ đại tông môn được gọi là tông môn hạng nhất, bên dưới còn có tông môn hạng 2, hạng 3 vân vân. Nghe Tần Ninh nhẫn nại giải thích, lão vệ và Thẩm Văn Hiên đều sửng sốt. Họ rất ít nhìn thấy bộ dạng nhẫn nại tỉ mỉ như vậy của Tần Ninh, nhưng nhìn dáng vẻ của Kiếm Tiểu Minh, hai người cũng dần hiểu ra. Tần Ninh thật sự là một người cực kỳ niệm tình. Trong lòng lão vệ lại càng hiểu rõ, vị đại đế này ngày đó cũng như vậy. Cho dù thoát xác qua 9 đời 9 kiếp thì trái tim bao dung độ lượng này cũng không thay đổi. Kinh thật, kinh thật. Kiếm Tiểu Minh kinh ngạc nói. Tần đại ca, nói như huynh thì vùng đất Cửu U có diện tích tương đương với ngoại vi. Trời ạ, lúc đầu ta chỉ biết cương quốc Nam Yến có hàng ngàn tỷ nhân khẩu, rộng lớn vô biên, nhưng cũng chỉ là một cương quốc trong vạn quốc gia trên Cửu U, không ngờ vùng đất Cửu U lại lớn như ngoại vi. Điều mà ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm. Tần Ninh gõ gõ vào trán Kiếm Tiểu Minh, nói, con đường tu luyện này vốn là theo đuổi sự mạnh mẽ tột cùng, vẫn luôn là chọn lọc tự nhiên. Người hướng lên cao, nước chảy xuống thấp. Cách chương